Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Muốn cho ta truyền lửa. Một gian lớn như vậy, phòng tiếp khách ngồi hơn 10 người. Có vẻ hơi chen chúc. Ba tên xâm lâm tinh linh co quắp tại ghế salon nơi hẻo lánh. Đánh giá bốn phía, trong ánh mắt mang theo e ngại. Tại các nàng ngồi bên cạnh Hacker Ân ba người, có lẽ là bởi vì sáu người một chương sofa, chặt chẽ khoảng cách để cho người ta khẩn trương, lại hoặc là ngồi tại đối diện bọn họ hoàng đế chiếc níp cùng đế quốc bốn kỵ sĩ một trong Layner quá. Mức uy nghiêm, để bọn hắn có vẻ hơi không được tự nhiên, trầm mặc không nói, tại dạng này bầu không khí bên trong, chỉ có Hacker Ân đánh bảo. Ngẩng đầu đánh giá Layner mặt, trong mắt lóe lên kinh diễm, mặc dù nghe qua Heavy Explosion Layner đại danh, cũng xa xa gặp qua, nhưng là không nghĩ tới khoảng cách gần nhìn lại là mỹ nhân như vậy. Sao Iminer còn muốn mỹ? Thời khắc này Layner bởi vì tóc cao cao co lại nguyên nhân, lộ ra cả trương gương mặt, diễm lệ rung động lòng người. Hoàn toàn nhìn không ra từng chịu quá nguyền rủa ăn mòn. Một cái khác đang đánh giá Layner người là chiếc níp. Hắn ngồi tại Layner bên trái. Bên cạnh là hai cái tư thế ngồi nhu thuận tiểu la lị. Bởi vì khoảng cách gần nguyên nhân, hắn có thể thấy rõ ràng Layner má phải. Một tia màu vàng xanh lá ngủ dịch đều không có. Óng ánh sáng long lanh như là thủy tinh. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy chữa khỏi Layner. Phải nói không hổ là thần linh à. Chiếc níp sớm có đoán trước, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là lộ ra kinh ngạc. Mọi người cơ bản đều biết, ta liền không giới thiệu. Các ngươi có vấn đề gì? Từng cái tới đi. Trước từ Foresight tiểu đội bắt đầu, Michiray ngồi tại hai tấm ghế sofa bên ngoài. Một chương cao lớn gỗ thật trên ghế ngồi, ngữ khí bình thản nói ra, nghe được hắn, Hacker Ân ba người thân thể chấn động, đồng thời nhìn về phía đứng tại ngăn tủ bên cạnh, hướng trong chén khuynh đảo nước nóng Aki, chính như trước đó cùng thần linh đại nhân nói như vậy. Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút Aki tình trạng, hiện tại xem ra nàng qua phi thường tốt, chúng ta cần phải đi. Hacker Ân nói chuyện đứng lên, mịt mờ nhìn chiếc níp liếc mắt. Chiếc níp hiển nhiên có việc muốn cùng Michiray thương nghị. Bọn hắn đợi ở chỗ này sẽ chỉ vướng bận, khiến đối phương mất vui. Thậm chí hắn đã cảm nhận được chiếc níp khó chịu ánh mắt ở trên người hắn đảo qua mấy lần. Để hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Tại hắn nói chuyện thời điểm, vừa vặn Aki bưng nước nóng đi tới. Mời chậm dùng. Đem chén nước phóng tới mỗi người trước mặt. Aki nhìn Hacker Ân cùng Foresight tiểu đội còn lại hai tên đội viên liếc mắt. Mang trên mặt áy náy. Đội trưởng, còn có Iminer tỷ tỷ, Robert Dick đại thúc. Mặc dù phi thường thật có lỗi, nhưng ta muốn rời khỏi Foresight tiểu đội. Lúc đầu chuyện này ta đã sớm muốn nói. Chỉ bất quá hôm qua không có nhín chút thời gian. Xin cho phép ta nói lại lần nữa, thật xin lỗi. Cùng với mọi người thời gian rất vui vẻ. Ta cũng nghĩ cùng mọi người cùng nhau mạo hiểm. Nhưng là, nói đến đây, Aki ngừng tạm, trên mặt hiển hiện một vòng kiên định. Nhưng là Michiray đại nhân giúp ta giải quyết cha mẹ nợ nần vấn đề. Còn phi thường chiếu cố ta cùng muội muội, tìm cho ta phần này không có nguy hiểm lại thể diện công việc. Ta quyết định phải trả ân tình của hắn. Đây là Aki quyết định. Nàng luôn luôn là cái rất có chủ kiến nữ hài. Quyết định sự tình rất khó bị sửa đổi. Hacker Ân ba người đối với cái này rất rõ ràng. Liếc nhau đều nở nụ cười. Chúng ta Foresight tiểu đội bắt đầu. Bất quá là bốn cái cùng chung chí hướng người đi cùng nhau. Mà tính cách lại vừa vặn quyết định chúng ta có thể chung đụng hòa hợp. Đây là một loại duyên phận. Hacker Ân nhìn xem Aki, trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười. khiến cho hắn bình thường mặt tràn đầy hào quang. Xem ra có loại khác mị lực, duyên phận là loại ràng buộc cũng không phải là gông xiềng. Chúng ta có thể đi đến hôm nay một bước này là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Mà lại nói lời nói thật, chúng ta cũng không thể giúp ngươi rất nhiều. Có thể làm được duy nhất một sự kiện chính là ngẫu nhiên cho ngươi mượn một ít tiền. Nhưng ngươi cũng có thật tốt hoàn lại, cho nên ngươi cũng không thua thiệt chúng ta cái gì. Ngươi sinh sống tại trên thế giới này, chính là sẽ gặp phải người khác nhau, sau đó không ngừng tiến lên. Hiện tại ngươi có lựa chọn tốt hơn, là thời điểm tiến lên trước một bước. Chúng ta hội ủng hộ ngươi, dù sao coi như không phải tiểu đội thành viên. Chúng ta về sau cũng là bằng hữu. Đội trưởng, Aki nhìn xem Hacker ẩn, bị nước mắt mơ hồ đôi mắt, có chút nói không ra lời. Iminer đi tới, ôm Aki bả vai, lau đi nàng nước mắt, trêu ghẹo nói, tốt rồi tốt rồi. Tại tôn kính thần linh trước mặt đại nhân chảy nước mắt thật thích hợp sao? Chúng ta về sau cũng không phải không thấy được. Có thời gian tới tìm chúng ta chơi. Aki lau đi nước mắt. Trùng điệp gật đầu. Robert Dick cũng đi tới. Không nói gì. Chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Bầu không khí nhất thời biến thành ấm áp. Thần linh đại nhân cần phải còn có việc cần. Chúng ta liền không lưu lại đến đòi người ngại. Iminer vỗ vỗ Aki phía sau lưng, nhìn ngồi ngay ngắn ở chiếc níp bên cạnh Lainer liếc mắt, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Bất quá nói thật, Aki, ta thật hâm mộ ngươi a. Phụng dưỡng thần linh đại nhân vậy mà có thể cùng đế quốc bốn kỵ sĩ dạng này cường giả làm bằng hữu, còn có thể cùng nhau tắm rửa. Ta cũng nghĩ tín ngưỡng thần linh. Đây bất quá là Iminer trò đùa lời nói. Không có trông cậy vào ai sẽ đáp lại. Nhưng mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế Lainer lại đột nhiên há mồm. Thanh âm thanh lãnh đáp lại một câu. Xin không cần nói loại này để cho người ta hiểu lầm lời nói. Ta bây giờ không phải là đế quốc bốn kỵ sĩ. Ta chỉ là thần linh đại nhân một người kỵ sĩ. Yên tĩnh. Tại Lainer nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người há to miệng, nói không ra lời, chiếc níp mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen. Lainer câu nói này đơn giản chính là trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Chú ý tới điểm này, Hacker ẩn cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Hỏng bét, hỏng bét, nghe Lainer ý tứ, giống như trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đây cũng không phải là chúng ta có thể nghe được bí mật a. Lại nghe đi xuống, sẽ bị bệ hạ diệt khẩu đi. Không chỉ có là hắn, Iminer cùng Robert Dick sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là Iminer, hối hận che lấy miệng của mình. Hối hận vừa vặn nói một câu kia. Vậy cái, thần linh đại nhân, đột nhiên nhớ tới chúng ta còn có việc gấp, liền đi trước. Ba người đối với Michiray cúi đầu khom lưng, nhanh như chớp trốn. Aki, đưa người muội muội đưa đến trong phòng, thuận tiện mang cái này ba tên tinh linh làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, thuận tiện các nàng về sau công việc. Michiray nhìn chiếc níp liếc mắt, khoát tay áo, đối với Aki ra lệnh. Đúng, Michiray đại nhân. Biết Michiray tiếp theo muốn lời nói không thể để cho những người này nghe được. Aki cung kính gật đầu, lôi kéo hai cái tiểu la lị tay, dẫn ba tên xâm lâm tinh linh đi ra ngoài. Đi vài bước, hai cái tiểu la lị có chút không thôi quay đầu mắt nhìn. Urayrika muốn cùng Michiray Kaka cùng nhau chơi đùa tương đương, Kuderika cũng là tương đương, vuốt vuốt hai cái tiểu ra hỏa đầu. Aki ôn nhu cười, Kaka hiện tại có một số việc phải bận rộn, đợi lát nữa cùng các ngươi chơi, nếu không, tỉ tỉ trước cho các ngươi kể chuyện xưa tốt rồi. Tốt tương đương, nghe được lời như vậy, hai cái tiểu la lị không vui quét sạch sành xanh, lại trở nên hưng phấn lên, răng rác, rất nhanh, Aki mấy người rời khỏi, phòng tiếp khách cửa lớn truyền ra một tiếng vang giòn. Hồ tương đương, cảm thụ được bốn phía yên tĩnh. Chiếc níp thở dài ra một hơi, giờ khóc giờ cười nhìn ngồi tại bên cạnh mình Lainer liếc mắt. Mặc dù biết ngươi đối với ta không có lòng kính sợ, nhưng là loại lời này, ít nhất chờ ít người thời điểm rồi nói sau. Lainer thần sắc bình tĩnh, không có trả lời. Nói đi, chiếc níp, ngươi muốn nói cái gì? Michiray nhìn về phía chiếc níp, từ vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, hắn cũng cảm giác chiếc níp có lời muốn nói, trên mặt không khỏi mang tới hiếu kỳ. Hồi bẩm Michiray đại nhân, ta muốn nói là, chiếc níp nhìn xem Michiray, thở sâu, sau đó mới hạ quyết tâm, nói ra kinh lôi lời nói, hy vọng ngài có thể trở thành ta đế quốc thủ hộ thần linh, phù hộ ta đế quốc phồn thịnh, ta sẽ vì ngài thiết lập chuyên môn tôn giáo, quán thâu tín ngưỡng, ngài cảm thấy thế nào? Lainer nghe thấy lời này, yên lặng vẻ mặt bị đánh vỡ, không dám tin nhìn xem chiếc níp, cái này quân quyền trí thượng, có được rộng lớn khát vọng hoàng đế, vậy mà muốn vì mình quốc gia thiết lập thần quyền. Michiray cũng kinh ngạc, nghe hắn ý tứ này, là muốn cho ta truyền lửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.